Thần cấp đặc công hệ thống, chương 433, phòng chi tranh, cho băng trần hộ pháp tăng thêm, góc chuyện audio.com, nghe đến đó về sau, Lâm Hoan nhãn tỉnh sáng lên, nói ra cho nên nói, chỉ cần không cho Lý Thanh Hiên tiến vào hổ bổng top 3, Thanh Nhã cũng không cần gả cho hắn, đúng không? Đúng thế, Hàn Thiên Sơn đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày hỏi, ngươi nên không phải muốn đi tham gia Long Hổ hội a, nếu như vậy, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đánh tan ý nghĩ này. Lâm Hoan nhướng mày, khó hiểu nói, vì cái gì? Ngươi thật đúng là muốn làm như vậy a. Hàn Thiên Sơn hít vào một ngụm khí lạnh tiếp lấy nói ra, tham gia Long Hổ hội nhất định phải là cổ võ thế gia hoặc môn phái tử đệ, ngươi không có loại thân phận này, là vô luận như thế nào đều giả mạo không được dạng này a. Lâm Hoan trở nên khó xử, bất quá rất nhanh hắn liền nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng nói ra, vậy ta tìm tới Lý Thanh Hiên, đem hắn đánh thành trọng thương, để hắn không tham gia được Long Hổ hội không được sao? Hàn Thiên Sơn trên trán lập tức toát ra ba cây hắc tuyến nói, Lý gia là cùng Triệu gia nổi danh cổ võ thế gia, người nếu là dám trong âm thầm ra tay với Lý Thanh Hiên, không ra một ngày thời gian cũng biết bị người oanh thành bã vụn. Lâm Hoan lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi, ngạch, có hay không khủng bố như vậy? Chính là khủng bố như vậy. Hàn Thiên Sơn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, người nếu là có phong tiền bối một nửa thực lực coi như để Lý Thanh Hiên đánh thành tàn phế ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, có thể ngươi chỉ là một cái truyền kỳ cường giả, hay là sơ kỳ, chạy đến Lý gia chịu chết sao? Thấy hắn như thế kích động, Lâm Hoan liền vội vàng khoát tay nói, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Hàn Thiên Sơn mày kiếm dựng thẳng, nghi ngờ nói, thật. Lâm Hoan cũng ở ba ngón tay, đặt ở lỗ tai bên cạnh nói ra, chân chân thật thật sự còn muốn thật. Gặp Hàn Thiên Sơn tin tưởng bản thân, Lâm Hoan liếm láp mặt hỏi, cái kia. Long Hổ hội ở đâu tổ chức a? Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta chính là hiếu kỳ, mà lại coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể từ người khác cái kia hỏi ra. Hàn Thiên Sơn thở dài, biết Lâm Hoan sẽ không bỏ qua, hiện tại liền bất đắc dĩ nói, Trung Châu Thị, Lam Chi Cốc. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi không có thiệp mời, liền cánh cửa còn không thể nào vào được, yên chí ta thật chỉ là hiếu kỳ mới hỏi. Biết được Triệu Thanh Nhã đi hướng về sau, Lâm Hoan lại cùng Hàn Thiên Sơn nói chuyện tào lao vài câu, sau đó liền rời đi Long Đầu văn phòng. Vì tạm thời tránh đầu gió, Phi Nguyệt Dạ bị Hàn Thiên Sơn an bài tại một chỗ địa phương bí ẩn, đối với cái này Phi Nguyệt Dạ cũng không làm ra phản đối. Lâm Hoan tự mình đem Phi Nguyệt Dạ đưa đến Kinh Hoa Thị vùng ngoại thành một chỗ tư gia trong biệt thự, căn cứ Hàn Thiên Sơn thuyết pháp, chỗ này biệt thự là thuộc về hắn tài sản cố định. Cứ việc chỗ Kinh Hoa Thị vùng ngoại thành, dạng này một tòa tư gia biệt thự không có cái 4-5 ngàn vạn cũng là bắt không được tới. Hàn Long Đầu rất có tiền dáng vẻ nha, ở trong lòng cảm thán một câu về sau, Lâm Hoan nói với Phi Nguyệt Dạ, sư tỷ, ngươi trước tiên tạm thời ủy khuất một chút, chờ danh tiếng qua ta đem ngươi nhận được Giang Nam, A Huân khẳng định hội phi thường cao hứng cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Phi Nguyệt Dạ nhẹ vấn tóc tia, nhàn nhạt nói ra, ừm, sư đệ có lòng. Từ khi trở lại Hoa Hạ về sau, Phi Nguyệt Dạ đối với mình liền trở nên có chút xa lánh, Lâm Hoan đối với cái này cảm thấy rất khó hiểu, bất quá hắn cũng không có cách nào hỏi nhiều, chỉ có thể nói ra, đội viên của ta bọn họ nói muốn ban đêm cùng đi ra chúc mừng một chút, nếu như xưa thì có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đang trên đường tới, Lâm Hoan liền mua một cái Hoa Hạ đỏ iPhone 7 Plus 128G điện thoại, cũng là một tấm liên thông kem ly thẻ. Chỉ bất quá mua xong về sau hắn mới phát hiện tượng Phi Nguyệt Dạ dạng này xuất trần nữ tử dùng như thế tiên diễm nhan sắc điện thoại, hơi có chút không hài hòa. Cũng may Phi Nguyệt Dạ cũng không biểu hiện ra không thích thần sắc. Từ chỗ này biệt thự sau khi ra ngoài, Lâm Hoan liền cầm lái Hàn Thiên Sơn cung cấp Audi Q7 hướng Cự Long Chi Ảnh Tổng. Bộ chạy tới, đứng tại lầu 2 cửa sổ, Phi Nguyệt Dạ nhìn qua đi xa Lâm Hoan, sắc mặt có mấy phần phiền muộn cùng mê mang. Sau một lúc lâu Phi Nguyệt Dạ mới nỉ non nói, Lâm Hoan, chớ có trách ta cố ý xa lánh ngươi, ta chỉ là thật không biết nên xử lý như thế nào ngươi cùng ta quan hệ trong đó. Nhật Bản, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Nakamura quỳ dạp xuống đất đem danh thành thái tử bỏ mình một chuyện bẩm báo cho Thiên Ngự Thượng Hoàng. Đã 70 tuổi Thiên Ngự Thượng Hoàng khi biết con trai bị ám sát bỏ mình sự tình về sau, bi thống quá độ hôn mê đi. Tại Nakamura cứu chữa dưới, Thiên Ngự Thượng Hoàng mới chậm rãi tỉnh lại tới, sau đó hắn cố nén bi thống, nói ra, danh thành bị ám sát một chuyện không muốn tuyên dương ra ngoài, đối ngoại liền nói hắn bởi vì bệnh tim đột phát không trị bỏ mình. Nakamura cúi đầu cung kính nói ra, vâng, bệ. Hạ, nhưng là, Thiên Ngự Thượng Hoàng biến sắc trên mặt sát khí nói ra, người vô luận như thế nào cũng phải đem giết chết danh thành hung thủ tìm cho ta đi ra, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nakamura trầm giọng nói ra, mời bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ đem tên kia hung thủ tìm ra. Hắn đã biết được Matsushima bỏ mình tin tức, đối với cái này hắn phi thường chấn kinh, hắn thậm chí hoài nghi giết chết danh thành thái tử cứu đi phi nguyệt dạ người có phải hay không là biến mất nhiều năm Phong Viễn Trinh. Bởi vì hắn là số lượng không nhiều biết phi nguyệt dạ từng cùng Phong Viễn Trinh du lịch người trong thiên hạ một trong. Nếu quả như thật là Phong Viễn Trinh, cái kia danh thành thái tử thù liền không có cách nào báo. Phong Viễn Trinh là trấn áp một thời đại chí cường giả, trừ phi Nakamura ngại bản thân mệnh dài, bằng không hắn là tuyệt. Đối sẽ không chủ động trêu chọc người kia, danh thành thái tử bởi vì bệnh tim đột phát tạ thế tin tức rất nhanh liền do Đông Kinh đài truyền hình phát hình đi ra, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tin tức toàn bộ Nhật Bản đều lâm vào to lớn bi thương bầu không khí bên trong. Mà ám ảnh thành viên thì đâm nhau giết danh thành thái tử hung thủ triển khai khô chiêng gõ chống lục soát. Cự Long chi ảnh tổng bộ gian nào đó trong phòng nghỉ, đùa bức liên minh tiểu đội thành viên lần nữa tập kết. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, đám người nghe theo mạch ngữ xanh đề nghị lựa chọn Tử Vân Hiên quán rượu làm đêm nay liên hoan địa điểm. Bởi vì mạch ngữ xanh có Tử Vân Hiên thẻ hội viên, nàng đầu tiên là gọi điện thoại đã đặt xong phòng, sau đó thay đổi một thân thường phục đám người liền đi ra ngoài đón xe hướng Tử Vân. Hiên tiến đến, đi vào Tử Vân Hiên về sau, mặc tây trang màu đen quản lý đại sảnh liền tiến lên đón, cung kính hỏi, tôn kính nữ sĩ, các tiên sinh chào buổi tối, xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Mạch ngữ xanh xuất ra nơi này thẻ hội viên, nói ra ta trước đó gọi điện thoại đặt trước Vân Tự Hào phòng, mang bọn ta lên đi. Quản lý đại sảnh nhìn lướt qua mạch ngữ xanh trong tay thẻ màu vàng, sau đó mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói, tôn kính nữ sĩ thật rất xin lỗi, Vân Tự Hào phòng đã bị người đặt trước nếu không ngài đổi một cái gian phòng đi. Mạch ngữ xanh nhướng mày, không hiểu nói ra ta gọi điện thoại thời điểm công tác của các ngươi nhân viên nói Vân Tự Hào phòng không ai đặt trước a. Quản lý đại sảnh giải thích nói, là như vậy, bởi vì có một vị thẻ kim cương khách hàng muốn đặt trước Vân Tự Hào phòng, sở dĩ. Hiểu, được mạch ngữ xanh có chút không vui nói, rõ ràng là ta trước tiên đặt Vân Tự Hào phòng, các ngươi làm sao không cho ta biết một tiếng liền cho người khác đây. Dù sao cũng phải giảng cái tới trước tới sau a. Đúng lúc này, một cái khinh bạc thanh âm từ bọn hắn phía sau vang lên, xùy cái gì tới trước tới sau, ta là nơi này thẻ kim cương khách hàng, muốn đặt trước cái nào phòng liền đặt trước cái nào phòng, ngươi quản được sao? Cảm tạ không có được vĩnh viễn là tốt nhất 120 sách tệ khen thưởng, cảm tạ mộc tử 520 sách tệ khen thưởng. Đa tạ minh chủ ZFC ZFC 001 đường chủ Rita, Huy Chim Xanh đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.